Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 678, chết cũng phải yêu. Lúc này, Từ Khuyết mới chú ý tới chuyện gì xảy ra. Thẩm Hương lăng ngực, cắm một cây chủy thủ. Đây là chính nàng cắm vào. Vừa mới nàng lại tự sát, còn sống chính là vì nhìn thấy ngươi. Nếu gặp được, ta liền theo ngươi cùng chết đi. Ta chết cũng có thể biến thành quỷ đi. Thẩm Hương lăng uể oải nói. Tiểu Sửu đã không biết nên nói cái gì. Cho dù là Từ Khuyết cũng cảm giác một tia chua xót mùi vị. Vì cùng tâm ái nhân chung một chỗ, Thẩm Hương lăng lựa chọn tự sát. Lúc này, trước mặt Từ Khuyết xuất hiện nhiệm vụ bảng. Đinh đông, chúc mừng thành công giải tỏa 112 phòng cảnh tượng. Nửa đêm Tiểu Sửu, người đã biết rồi Tiểu Sửu vì sao lại biến thành như vậy. Hơn nữa để cho hắn yên tâm xuống phòng bị, cùng tâm ái nhân chung một chỗ. Chúc mừng mới tăng thêm 113 phòng cảnh tượng. Linh đồng, chúc mừng mới tăng thêm 114 phòng cảnh tượng. Tuyệt vọng phòng học, còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng, thấy nhắc nhở, Từ Khuất coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thẩm Hương lăng đã chậm rãi té xuống. Một cái bóng mờ, chậm rãi lơ lửng ở trong phòng. Mãnh quỷ lâu kết cấu có chút đặc thù. Âm khí rất nặng, là quỷ vật rất thích nơi. Vì vậy Thẩm mặc dù Hương lăng chết, nhưng là hồn phách rất tốt tụ hợp. Ta, chết. Thẩm Hương lăng nhìn mình chết đi thân thể. Kinh ngạc nói, đúng ngươi là chết. Nhìn tâm ái nhân, Tiểu Sửu lộ ra tay chân luống cuống. Một điểm này, thật ra khiến Từ Khuyết hơi kinh ngạc rồi. Bởi vì bây giờ Tiểu Sửu không giống trước cái kia. Hắn sát lục tâm đã không nặng như vậy rồi. Người hồn thể rất yếu. Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể sống ở chỗ này. Nếu không sau khi rời khỏi đây, sẽ hồn phi phách tán. Từ Khuyết giải thích. Thẩm Hương lăng gật đầu một cái, nói thật, ta có thể ở lại chỗ này, với ta mà nói đã rất thỏa mãn rồi, ta không xa cầu khác. Vậy thì tốt, Từ Khuyết nhìn về Tiểu Sửu, nói, a Tường, bây giờ hẳn tin tưởng ta đi, ta không lời nào để nói. Tiểu Sửu lời ít ý nhiều, tốt lắm, ngày mai sau đó, nơi này đem sẽ hé nở. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi là như thế nào biến thành như vậy? Ngươi lúc trước nếu là đạo sĩ, vậy hẳn là học qua một ít đạo pháp chứ? Ta là học qua, chỉ tiếc kỹ thuật không tinh. Năm đó, biết được Thẩm Hương lăng xảy ra chuyện, ta hận chính mình không có thực lực. Vì vậy, ta lấy ra ta duy nhất biết, duy nhất dễ dàng nhất học tập đạo pháp, ác quỷ thuật, quyển sách này. Là thông qua giết chết chính mình, làm cho mình biến thành ác quỷ, từ đó đạt thành trả thù mục, nhưng là cũng có phong hiểm, thì pháp giả phải có đầy đủ oán khí, nếu không, chỉ có thể hồn phi phách tán. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, xem ra, năm đó sự tình quả thật đối với ngươi gõ rất lớn. Nhìn Tiểu Sửu đã không hề muốn nói dáng vẻ, Từ Khuyết cũng minh bạch. Hai nhiều người như vậy năm vừa mới gặp mặt, nhất định có rất nhiều lời phải nói. Vì vậy lui ra ngoài, trải qua một đêm dày vò, bên ngoài trời đã sáng rồi. Bất quá Từ Khuyết không có cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ thể chất đã khác với người thường. Một lượng giả không ngủ chút nào không có bất cứ vấn đề gì. Đang nghỉ ngơi phòng đơn giản ăn một ít Lâm Thanh Thanh nấu bữa ăn sáng. Sau đó theo thường lệ bắt đầu nhìn tân người. Một cái đầu cái đưa tới Từ Khuyết chú ý. Bỏ hoạt thần bí bệnh viện đêm qua phát sinh thần bí nổ mạnh. Bên trong phát hiện mấy cổ mới mẻ tử thi. Theo cảnh sát điều tra, người chết hoặc đến từ một cái thần bí tà giáo tổ chức. Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Bách Vật Ngữ Hiệp Hội chuyện. Nói thật Từ Khuyết cũng không thế nào quan tâm. Cái này hiệp hội cũng liền hội trưởng hắn khả năng cảm thấy hứng thú. Phía dưới một ít thành viên nói thật, với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Cái này tân người chân chính để cho hắn cảm thấy hứng thú là bỏ hoang bệnh viện. Ồ, đây không phải là tòa kia ngươi ném nữ thì bỏ hoang bệnh viện sao? Nhớ mỹ nữ hoạt náo viên Phùng Tiểu Mạc liền chết ở chỗ này đây. Tiểu Tuyết nằm ở Từ Khuyết trên bả vai nói, không sai, xem ra tối hôm qua Bách Vật Ngữ lại vào chỗ ngồi này bệnh viện. Từ Khuyết đột nhiên cười một tiếng, nhớ ở cái kia trong bệnh viện, có một sẽ thôi miên thuật quỷ. Lần trước cũng bởi vì cái kia quỷ thực lực quá cường đại. Cuối cùng ta không thể không đem cũng sẽ thôi miên thuật nữ thi ném ra ngoài. Cũng không biết hai cái này cũng sẽ thôi miên quỷ vật gặp nhau. Sẽ là kết quả gì? Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút. Nói, ta cảm thấy, nữ thi sẽ thắng. Nói thế nào? Này là nữ thi, thủy hỏa bất xâm, không sợ bất kỳ pháp thuật. Vật lý tổn thương, vô luận là chịu rồi nặng vô cùng thương thế, nàng trong nháy mắt sẽ lập tức phục hồi như cũ. Chỉ bằng một điểm này, nàng nếu so với phổ thông quỷ vật đều mạnh hơn. Một điểm này, Từ Khuyết cũng nghĩ đến. Bây giờ Từ Khuyết tâm tình cũng thật phức tạp. Một mặt hy vọng tiêu diệt Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Mặt khác, cũng cảm thấy nữ thi tồn tại quá mức nguy hiểm. Này là nữ mặc dù thi cho tới bây giờ không có chủ động tổn thương qua bất luận kẻ nào. Nhưng là nàng cường đại là không thể nghi ngờ. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, nữ thi cuối cùng sẽ sống lại. Đến thời điểm, người nào có thể ngăn cản. Lúc này, điện thoại vang lên, Từ Khuyết nhìn một chút. Lại là Đoạn Khải Chính đánh tới. Nghe điện thoại. Đoạn Khải Chính thanh âm có chút trầm muộn nói, Từ tiên sinh, đoàn đội trưởng, thế nào? Từ Khuyết nghe được Đoạn Khải Chính thanh âm có chút mất hứng. Tin ở dòng đầu nhìn sao? Đoạn Khải Chính nói, thấy được. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, nói, người chẳng lẽ phái người vào kia thật sự bỏ hoang bệnh viện? Không sai, vốn tưởng rằng nơi đó xảy ra nổ mạnh. Bách Vật Ngữ nhân giải quyết đồ bên trong, vì vậy ta phái đi một tí nhân đi vào dò xét. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ cũng hy sinh. Từ tiên sinh, ta muốn mời ngươi qua, kia đồ bên trong ngươi nên có thể đối phó chứ? Đoạn Khải Chính vội vàng hỏi. Từ Khuyết trực tiếp từ chối nói, đoàn đội trưởng, nơi đó đồ vật muôn ngàn lần không thể dẫn đến. Cái gì? Từ tiên sinh, chẳng lẽ liền ngươi cũng nói thật? Từ Khuyết không nghĩ giấu giếm cái gì, bởi vì không cần phải. Tiếp tục nói, thực ra, ta có lần vì truy xét Bách Vật Ngữ Hiệp Hội, tự mình đi nơi đó. Cái gì? Đi qua? Đoạn Khải Chính rất kinh ngạc. Như thế nào đây? Căn bản là không có cách chờ đợi. Lúc ấy nếu không phải ta sử xuất đòn sát thủ cản ở phía sau, chỉ sợ cũng giao phó ở nơi đó. Ân, nữ thi lợi hại như vậy, cũng coi là đòn sát thủ đi. Mặc dù Từ Khuyết không có nói rõ, nhưng là Đoạn Khải Chính nhưng là biết Từ Khuyết thực lực chân thật. Có thể để cho Từ Khuyết cũng thiếu chút nữa giao phó ở nơi nào. Có thể tưởng tượng, đồ bên trong kinh khủng dường nào. Nói như vậy, này đồ bên trong, rất mạnh, Đoạn Khải Chính nói. Nghe ta khuyên một câu, đem nơi đó vòng ngoài phong bế liền có thể. Đồ bên trong tự hồ chỉ có thể gửi gắm tòa kia bệnh viện hoàn cảnh mới có thể làm phép. Từ Khuyết, suy nghĩ một chút, như nói thật đạo, cảm ơn ngươi Từ Khuyết, ngươi tin tức rất trọng yếu. Đoạn Khải Chính cảm kích nói, đúng rồi đoàn đội trưởng, có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Từ Khuyết hỏi, ta nghe nói, gần đây trên thị trường xuất hiện một loại lát cá sống. Ngươi biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,